Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, ai là ai con mồi. Giao thủ ngắn ngủi ở giữa, Lâm Bạch cùng Ngô Minh hung mãnh liền trong nháy mắt bày ra. Ngô Minh, chính là tu luyện thích khách chi đạo võ giả, tinh thông đủ loại giấu kín cùng ám sát thủ đoạn, biến hóa kỳ lạ khó dò, mà Lâm Bạch liền không cần nhiều lời. Coi như là cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên những cái kia tự cho mình siêu phàm thiên kiêu, đều bại ở trong tay hắn. Mà Mạnh Lê, một thân luyện thể chi thuật, cũng là đăng phong tạo cực, thân thể cực mạnh, Trường Tôn Vân cùng Thục Hương liền tương đối bình thường. À à à à, từng tiếng kêu thảm thiết từ Nguyệt Nha đảo bên trên truyền đến. Tỳ Tùng Trương Thương Vân mà đến hơn 30 vị võ giả, trong nháy mắt cũng đã có 2-3 người ngã vào trong vũng máu. Trương Thương Vân sắc mặt tối sầm lại, lạnh giọng nói rằng, một đám phế vật. Vừa dứt lời, Trương Thương Vân thân hình bùng lên mà ra, xẹt qua trời cao, đánh úp về phía bên trong một người. Thục Hương cẩn thận, Lâm Bạch vẫn luôn chú ý Trương Thương Vân nhất cử nhất động. Thẳng đến hắn lúc này xuất thủ, Lâm Bạch vội vàng hô, Trương Thương Vân mục tiêu. Đương nhiên đó là Thục Hương. Thục Hương khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối nhìn về phía Trương Thương Vân. Nguyên bản nàng ứng đối trước mặt cục diện đã rất khó, mà Trương Thương Vân lúc này đánh úp về phía nàng, để cho nàng càng là họa vô đơn chí. Hừ hừ, Trương Thương Vân đi tới Thục Hương trước mặt, lãnh huyết cười một tiếng, một chưởng đánh ra, tập trung Thục Hương miệng ngực. Phốc suy, Thục Hương bay rớt ra ngoài, miệng nôn tiên huyết. Mà giờ khắc này, Trương Thương Vân đi tới Thục Hương trước mặt, một cước đem Thục Hương thân thể đá ra, đập về phía trên mặt biển. Cự yêu đại nhân, đây là một cái cống phẩm. Thục Hương thân thể bay ra ngoài, mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng cảm giác được chính mình tại rơi xuống dưới ngoài khơi, thậm chí còn cảm giác được ngoài khơi phía dưới có một tấm thật lớn bồn máu miệng lớn đã mở, chờ đợi lấy nàng rơi xuống. Thục Hương, ta đi cứu nàng. Trường Tôn Vân nhìn thấy Thục Hương bị Trương Thương Vân đánh bay ra ngoài, muốn rơi vào trong nước biển, vội vàng bay vút dựng lên. Trương Thương Vân cười lạnh nói, ngươi còn muốn cứu người khác, ngươi là cái thứ hai. Chấm ngoặc kép. Khi đang nói chuyện, Trương Thương Vân đối lấy Trường Tôn Vân lướt đi. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch, Ngô Minh, Mạnh Lê đều nhìn về Thục Hương bay ra ngoài, muốn rơi vào trong nước biển. Mạnh Lê sắc mặt sốt ruột, nhưng hắn vẫn bị 5-3 cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả kiềm chế. Ngô Minh cũng là thân mình lo chưa xong, vô pháp đi cứu Thục Hương. Lâm Bạch nhìn thấy Thục Hương bay ra ngoài, lúc này hai mắt lóe lên, một mảnh sắc bén kiếm quang từ trên người hắn bộc phát ra. Cút ngay, một kiếm quét ngang, đem xung quanh vây khốn hắn 5 vị võ giả trực tiếp chấn bay ra ngoài. Cái này trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, trực tiếp lướt về phía trên mặt biển, bắt lại Thục Hương tay, hung hăng kéo một cái, liền muốn đem Thục Hương cứu trở về. Lâm Bạch ca ca, chấm ngoặc kép. Thục Hương trong mắt tràn ngập lên hơi nước, kích động nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nghiêm mặt nói, bắt được ta, ta mang ngươi trở về. Thục Hương gắt gao ôm lấy Lâm Bạch. Mà lúc này, cái kia đáy biển phía dưới cự yêu nhìn thấy đến miệng thức ăn lại bị Lâm Bạch cứu đi, lúc này giận tím mặt, giống một thân đinh tai nhức óc giống to, thanh âm từ đáy biển truyền đến. Đồng thời, càng là có 2 cây xúc tua đưa ra đáy biển, mãnh liệt bổ về phía Lâm Bạch trên người. 2 cái này xúc tua đánh tới, lúc này cuốn một cái, trói lại Lâm Bạch cùng Thục Hương thân thể, trực tiếp đem 2 người kéo vào đáy biển phía dưới. Lâm Bạch, Thục Hương, Trường Tôn Vân hoảng sợ nhìn lấy bị cuốn vào đáy biển phía dưới Lâm Bạch cùng Thục Hương 2 người. Ngô Minh ánh mắt cũng là rung động, Mạnh Lê trong mắt dĩ nhiên chảy ra nước mắt, giống giận, ta giết các ngươi đám này xúc sinh. Trương Thương Vân cười lạnh nói, dạng này khen ngược, lại giải quyết một cái. Đụng một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch cùng Thục Hương thân thể trực tiếp bị cái này 2 cây xúc tua cuốn đi, kéo vào đáy biển phía dưới. rơi vào trong nước biển. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, tại nước biển xuống cái kia trong bóng tối, tồn tại một cái khổng lồ bóng đen. Tại bóng đen trên người, càng là còn có 8 cái xúc tua, dương nanh múa vuốt quơ. Hắn thân thể, tự nhiên nhìn so Nguyệt Nha đảo còn muốn lớn hơn rất nhiều. Giống một tiếng giống to, từ đáy biển truyền đến, đụng vào Lâm Bạch cùng Thục Hương trên người. Hai người lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, Thục Hương thương thế nặng hơn, cũng nhanh ngất. Thục Hương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tự trách nhìn về phía Lâm Bạch, hổ thẹn nói rằng, Lâm Bạch ca ca, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi, thật có lỗi, chấm ngoặc kép. Thục Hương chảy ra khóe mắt nước mắt, cùng nước biển hòa chung một chỗ. Lâm Bạch nhìn về phía Thục Hương, khẽ cười nói, Thục Hương, nắm chặt ta, ta mang ngươi ra ngoài. Thục Hương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, có chút mê hoặc, nàng xem hướng đáy biển phía dưới. Cái kia quái vật lớn đã mở bồn máu miệng lớn, lấy cùng Lâm Bạch tu vi, là không có khả năng xông ra. Lâm Bạch ca ca, chấm ngoặc kép, Thục Hương mảnh mai hô, bắt được ta. Lâm Bạch sốt ruột hô, Thục Hương lúc này gắt gao bắt lại Lâm Bạch y phục. Mà liền trong chớp mắt này, Lâm Bạch toàn thân trên dưới một cổ cuồng dã lực lượng tràn ngập dựng lên. Đồng thời Lâm Bạch trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Cự thần, ngoặc kép, Nguyệt Nha đảo phía trên ác chiến, còn tại duy trì liên tục. Ngô Minh chém giết 7 cái đối thủ, nhưng hắn cũng là vết thương chồng chất. Mà Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê, cũng là thân chịu trọng thương. Ba người lưng tựa lưng vây chung chỗ, cảnh giác nhìn lấy chu vi ngoại môn đệ tử. Trương Thương Vân cười lạnh nói, các ngươi đồng bạn, đã có 2 cái trở thành cự yêu đại nhân trong miệng thức ăn. Các ngươi còn đang giãy giụa khổ sở cái gì? Còn không bằng nhường ta đưa các ngươi xuống đi tìm bọn họ. Trương Thương Vân cười lạnh nói, trở thành cự yêu thức ăn. Ngô Minh lúc này cười lạnh. Trương Thương Vân đối với Ngô Minh tiếng cười vô cùng không vui, băng lãnh hỏi, ngươi đang cười cái gì? Ngô Minh cười nhạt, ta cười ngươi ngốc, cười ngươi ngu, ngươi thế mà lại nói Lâm Bạch hội trở thành cự yêu thức ăn. Ngươi xem a, còn không biết là ai trở thành người nào thức ăn đâu. Ngô Minh thương cảm nhìn lấy Trương Thương Vân nói rằng, Trương Thương Vân xem thường nói rằng, ha ha, lẽ nào ngươi còn cảm thấy cái kia 2 cái bị cự yêu cuốn đi võ giả còn có thể sống được đi ra? Ngô Minh cười lạnh nói, bọn hắn nhất định sẽ còn sống, nhưng cự yêu còn có thể hay không thể còn sống, vậy phải xem Lâm Bạch tâm tình. Giống ùng ùng đúng lúc này, toàn bộ Nguyệt Nha đảo phía trên truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Đảo nhỏ rung động, thương hải gào thét, một mảnh nổ mạnh truyền ra, biển vô tận sóng lớn cuộn sạch dựng lên, ngập trời bọt nước vẩy ra lên trên trời bên trong. Ở nơi này bọt nước bên trong, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, chân đạp vạn trượng hải vực, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, ngang trời xuất hiện ở đây trên mặt biển. Cái này cái này cái này, lại là một tôn cự yêu sao? Trương Thương Vân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người khổng lồ này, trợn mắt hốc mồm kinh hô. Bọt nước rơi xuống, Trương Thương Vân lúc này mới nhìn thấy rõ ràng người này khuôn mặt. Là hắn, là vừa mới bị cự yêu cuốn đi nam tử kia. Trương Thương Vân nhận ra Lâm Bạch. Tại cự thần Lâm Bạch trên đầu vai, một cái nữ tử yếu đuối chính nằm úp sấp ở trên vai hắn, hoảng sợ nhìn lấy bốn phía tất cả. Hiu hiu hiu, ở nơi này cự nhân xuất hiện trong một chớp mắt, ở trước mặt hắn hải vực phía trên ầm ầm nổ tung lên, 8 cái xúc tua chạy như bay đến, bắn chúng trên người hắn. Muốn chết, cự thần Lâm Bạch hai mắt nổ bắn ra căm giận ngút trời, bắt lại đánh tới bên trong một cây xúc tua, sau đó hung hăng kéo một cái, giấu ở đáy biển nhận không ra người quái vật, lăn ra đây cho ta. Lâm Bạch hung hăng kéo một cái, đem cái này cự yêu thân hình khổng lồ trực tiếp từ đáy biển lôi ra ngoài. Hết chương.